Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1173, chương 1175, Tu La Thần Kinh Ngạc. Tà ác Phần Vương thanh âm lãnh đạm, lại mang theo nồng đậm kiên định không thay đổi ý vị. Lộ Tây Pháp cùng Ngân Long Vương là thần giới đầu số 2 truy nã tội phạm. Cho tới nay, thần giới đều đang đuổi bắt bọn họ. Cấm không đại trận tồn tại chính là vì cái này mục tiêu mà thiết lập. Lần này biết được Lộ Tây Pháp cùng Ngân Long Vương đồng thời hiện thân về sau, thần giới có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Không chỉ có xuất động 16 vị nhất cấp thần chỉ, bọn họ năm đại thần vương càng là cùng nhau ra sân. Đội hình như vậy có thể nói là hào hoa vô cùng. Trừ lúc trước thần chiến bên ngoài, cái này còn là lần đầu tiên thần giới vận dụng thế lực to lớn như thế. Hết thảy đều chỉ là vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để giải quyết hết Ngân Long Vương cùng Lộ Tây Pháp. Chỉ cần có thể đem hai người này giải quyết hết, như vậy thần giới liền lại tránh lo âu về sau. Bọn họ những người này, nguyên một đám cũng có thể an tâm giải phóng. Có thể tìm kiếm người thừa kế, sau đó chính mình ra ngoài tiêu dao khoái hoạt đi. Lúc trước Tu La coi trọng tiểu tử kia cũng rất không tệ, rất thích hợp kế thừa vị trí của ta. Tà ác Thần Vương âm thầm nói thầm lấy, tâm tư chuyển động, muốn giết chúng ta. Ngươi nghĩ thật là mỹ. Nghe Tà ác Thần Vương, Lộ Tây Pháp lại là trào phúng mà cười cười. Hắn nhưng là có bất tử chi thân, ai có thể giết chết hắn? Không không không, ta cũng không có nói muốn giết ngươi. Chúng ta muốn giết đến là Ngân Long Vương. Đến mức ngươi nha, chúng ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn phong ấn tại tối tăm không ánh mặt trời trong vực sâu. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Tà ác Thần Vương lắc đầu, nhẹ nhàng cười nói, bọn họ cũng đều biết Lộ Tây Pháp có bất tử chi thân. Cho nên bọn họ ngay từ đầu dự định cũng chỉ là phong ấn Lộ Tây Pháp. Chỉ bất quá phong ấn cùng phong ấn cũng là không giống nhau. Lúc trước đệ nhất Tu La Thần cùng hủy diệt chi thần phong ấn vẫn là yếu kém chút. Lần này bọn họ sẽ 5 người một cùng ra tay, mà lại là phong ấn tại thần giới. Trừ phi thần giới hủy diệt, nếu không Lộ Tây Pháp là vĩnh viễn không ra được. Đây mới thực sự là giải quyết Lộ Tây Pháp phương pháp tốt nhất. Tà ác Gần Vương lời này vừa nói ra, Lộ Tây Pháp nhất thời sắc mặt cứng đờ, thân thể khẽ run lên. Không có bị phong ấn qua người vĩnh viễn không biết mùi vị đó đáng sợ đến cỡ nào. Hắn là tự mình trải qua, nói thật liền xem như đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý lại bị người phong ấn. Hơn nữa nhìn Tà ác Thần Vương ý tứ này vẫn là muốn vĩnh cửu phong ấn tại thần giới. Cái này còn có thể được. Lộ Tây Pháp theo bản năng nắm chặt quyền đầu, trên thân khí thế điên cuồng phun trào lấy. Cổ Nguyệt Na sắc mặt cũng rất khó coi. Bởi vì theo Tà ác Thần Vương ý tứ đến xem, lần này nàng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn giết ta, vậy liền nhìn xem các ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong mang theo vẻ hung ác, sát khí lộ ra, không có sớm chạy trốn, đến mức bị cấm không đại trận bao trùm, cầm giữ không gian. Trong lòng của nàng là có chút nhàn nhạt hối hận, nhưng là việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể ra sức nhất bác. Cho dù chết, nàng cũng muốn kéo hai người đệm lưng. Ha ha, can đảm lắm, bất quá chúng ta 5 người ở đây, các ngươi nhất định là chắp cánh khó thoát. Tu La hủy diệt, các ngươi đi chiếu cố các ngươi lão đối thủ đi, Ngân Long Vương giao cho chúng ta. Tà ác Cần Vương cười lạnh một tiếng, sau đó đối với Tu La Thần cùng hủy diệt chi thần nói ra. Tốt, hai người lên tiếng, sau đó phi thân mà ra, cản lại Lộ Tây Pháp. Hai cỗ khí thế cường đại trực tiếp khóa chặt hắn. Lại là các ngươi, đáng giận. Nhìn đến cái này quen thuộc hai bóng người, lộ tây pháp tinh trong mắt màu đỏ bên trong huyết sắc quang mang đại phóng, mang theo nồng đậm hận ý. Tuy nhiên cái này tu la thần không giống như là lúc trước một cái kia. Thế nhưng không trọng yếu, chỉ cần hắn là tu la thần là đủ rồi, cũng không trở ngại lộ tây pháp đối bọn hắn căm hận. Lộ tây pháp, thúc thủ chịu trói đi. Hủy diệt chi thần quát lạnh một tiếng, mang theo khó nói lên lời uy nghiêm. Trong tay của hắn một thanh màu tím trường kích nổi lên, trên đó mang theo nồng đậm màu tím lôi đình, tản ra đáng sợ hủy diệt chi lực, chính là hủy diệt chi thần siêu thần khí, hủy diệt thần kích. Tu la thần cũng là khẽ vươn tay, nồng đậm tu la thần lực phun trào. Hắn đang triệu hoán chính mình siêu thần khí, tu la thánh kiếm. Đột nhiên, tu la thần đôi mắt ngưng tụ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn đã mất đi cùng tu la thánh kiếm liên hệ. Làm sao vậy, tu la? Hủy diệt chi thần phát hiện có cái gì không đúng, có chút nghi ngờ hỏi. Ta không cảm ứng được ta tu la thánh kiếm. Tu la thần sắc mặt khó coi nói ra, tu la thánh kiếm đích thật là công nhận Lục Uyên. Lục Uyên cũng thu được tu la thánh kiếm quyền sử dụng, nhưng là tại Lục Uyên không có triệt để trở thành tu la thần trước đó, tu la thánh kiếm vẫn là thuộc về hắn a. Làm sao hắn cái này chủ nhân chân chính vậy mà triệu hoán không đến vũ khí của mình đây? Tu la thần làm thật là có chút không hiểu. Chẳng lẽ là tiểu tử kia làm cái gì? Ngươi nói Lục Uyên, ngươi sẽ không cho rằng là hắn làm a? Hủy diệt chi thần một mặt quái dị mà hỏi. Bị truyền thừa của mình người triệt để đoạt vũ khí, cái này truyền đi có chút khôi hài a. Không phải vậy còn có ai đâu? Tu la thánh kiếm thì trong tay hắn a. Tu la thần gương mặt mộng bức. Tiểu tử này thật tà môn. Quả thật có chút tà môn. Hủy diệt chi thần nhẹ gật đầu. Còn không có kế thừa thần vị, thì cắt bỏ thần khí cùng hắn nguyên chủ nhân ở giữa tất cả liên hệ. Loại chuyện này còn chưa bao giờ phát sinh qua đâu. Tu la thần là cái thứ nhất trúng thưởng. Lộ tây pháp nhìn vẻ mặt mộng bức tu la thần, trên mặt cười nở hoa. Tu la thần a, tu la thần, người thật là càng ngày càng không được a. Bị truyền thừa của mình người đoạt siêu thần khí, người thật đúng là gia châu. Bản vương bội phục bội phục. Nhìn thấy mình chán ghét người như thế mất mặt, vẫn là bị tu la thần truyền thừa của mình người cho hố. Lộ tây pháp thật là tâm lý cười không được. Một bên Cổ Nguyệt Na thấy cảnh này, cũng là trên mặt mang nụ cười. Người khác không rõ ràng, nàng còn không rõ ràng lắm sao? Đến Lục Uyên trong tay đồ vật, vậy liền triệt để cùng nguyên chủ nhân nói bái bai. Bị thanh khí thần lực tế luyện về sau, tu la thánh kiếm đã sớm là Lục Uyên vật riêng tư phẩm. Trừ phi Lục Uyên tự nguyện, nếu không cái này tu la thánh kiếm ai cũng không dùng được. Tu la thần muốn bỗng dưng triệu hoán, cái kia là căn bản không thể nào. Bị lộ tây pháp một trận trào phúng, tu la thần ánh mắt biến đến băng lãnh lên, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng sát khí. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ứng Lục Uyên vị trí. Nguyên bản hắn đối Lục Uyên rất là hài lòng, nhưng hôm nay mất đi mặt mũi lớn như vậy, trong lòng của hắn cũng là có chút nổi nóng. Liên đới lấy đối Lục Uyên thái độ cũng có ba phần không tốt. Hắn muốn tìm được trước Lục Uyên, đem tu la thánh kiếm cầm trở lại hắn nói, tối thiểu cũng muốn vãn hồi ba phần mặt mũi. Đến mức Lục Uyên là như thế nào chặt đứt hắn cùng tu la thánh kiếm liên hệ sự tình, các loại giải quyết lộ tây pháp, lại đến hỏi thăm không muộn. Nhắm mắt cảm ứng đến, đột nhiên tu la thần lại lần nữa mở mắt, sắc mặt triệt để hắc thành đáy nồi. Thì thế nào? Hủy diệt chi thần hỏi. Tiểu tử ngu ngốc kia che đậy hành tung của mình, ta không cảm ứng được. Tu la thần mặt đen lên, bất đắc dĩ phun ra một câu. Lời này vừa nói ra, lộ tây pháp nhất thời cười lên ha hà. Thể loại giả sử,